Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, lòng khí bùng nổ mãnh liệt, dẫn tới sấm sét làm rung chuyển mạnh đất, bao gồm cả Thương Trì Long Thần và Bạch Hồng Long Thần bị trọng thương. Lòng khí mà bọn họ dồn nén đã lâu trong cơn phẫn nộ, sự kìm nén, kinh sợ và luống cuống tột độ chính thức bùng nổ. Kể cả long khí của năm vị khô long, tất cả đều đè chặt lên người Vân Triệt. Trong chớp mắt, trong nháy mắt, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam hiện ra hung quang đầy thô bạo. Đôi mắt lạnh của Mộc Huyền Âm hiện lên hình ảnh của Băng Hoàng. Tay Thiên Diệp Bình Trúc niết phạm ấn. Ngay cả thần chủ Bắc Vực thân bị thương nặng cũng dựa ý chí của mình mà đứng lên, cắn răng thúc dục chút tàn lực cuối cùng trong xương máu. Chỉ cần ma chủ hoặc ma hậu ra hiệu một tiếng, cho dù đằng trước là vực sâu phải chết, bọn họ vẫn sẽ tiến lên không chút do dự. Bởi vì ngày vừa rồi, bọn họ đã tận mắt thấy được ánh sáng chói lọi nhất trên đời này, có chết ngàn lần cũng không hối tiếc. Vân Triệt độc chiến Long Bạch, toàn thắng. Nhưng mặc dù có thể mạnh mẽ áp chế khoảng cách 4 phần sức mạnh của đối phương, chỉ bằng một mình Vân Triệt thì cũng không cách nào địch lại 5 khô long tôn giả. Huống hồ còn có 7 long thần đang nổi giận cùng với các thần chủ Tây Vực, có thế trận cực lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng ở phía sau nữa. Mà chủ Bắc Vực, Long Nhất chậm rãi nói, mặc dù không biết huyết mạch long thần trên người ngươi đến từ đâu, nhưng cuối cùng là vẫn có liên hệ sâu sắc với long thần nhất mạch của ta. Nếu ngươi là thiện thì sẽ là may mắn của chư thế. Đáng tiếc ngươi đã là ma, vậy đã định trước là sẽ vạn tử vô sinh. Long Nhất không chú ý tới, khi hắn nói ra những lời này, đám thần chủ Tây Vực đằng sau đều có vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một số người còn cúi gằm mặt xuống, hồi lâu vẫn chưa ngẩng đầu. Thiện, Vân Triệt rũ mắt cười gằn, bằng các ngươi cũng xứng nói từ này trước mặt ta. Giết, mau giết hắn, giết hắn. Long Bạch càng gào thét mãnh liệt hơn, như một con quỷ điên bị xiềng xích đâm xuyên dưới đáy luyện ngục vô số năm. Hắn không cho phép Vân Triệt có thể tồn tại thêm một phút một giây nào. Bây giờ, việc duy nhất trên đời khiến hắn có chút khoái trá cũng chỉ có thể là việc Vân Triệt bị triệt để xé nát huyết nhục. Đã định trước là bất dung thì không cần dài dòng nữa. Long Tam giơ tay lên, càng không cần nương tay chút nào. Ra tay đi. Vừa nói xong, long ảnh của năm khô long tôn giả đồng thời lướt tới, theo sát đằng sau là long khí của 7 long thần. Năm khô long, 7 long thần, vậy mà lại thật sự đồng thời ra tay đánh hội đồng một người. Từ đó có thể thấy được trận chiến giữa Vân Triệt và Long Bạch đã phủ lên tâm hồn họ một bóng ma nặng nề, đáng sợ đến chừng nào. Trời đất rung chuyển dữ dội, chỉ riêng gió bão cuồn cuộn nổi lên thôi mà đã khiến cho chúng thần chủ hoàn toàn khó thở. Chân mày chỉ Vũ Thập cau chặt, vừa định hạ lệnh, bỗng nhiên đôi mắt ma của nàng khẽ động. Nàng không thấy vẻ mặt của Vân Triệt, nhưng ma hồn cường đại của nàng cảm nhận được sự dao động linh hồn trên người Vân Triệt. Ngoại trừ hung sát ra, lại là sự miệt thị sâu sắc. Nhưng là bể nghễ miệt thị một đám kiến hôi. 12 luồng long tức vô thượng cuốn lên trong gió lốc. Vân Triệt đứng ngạo nghễ, không hề động đậy dù chỉ một chút. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Một đoàn ánh tím nồng nặc bay ra từ giữa tay hắn, xuyên thẳng lên trời cao. Giữa môi hắn là lời nói khẽ kinh hồn. Một đám rồng ti tiện cũng dám ngang ngược sắc láo trước mặt bản ma chủ, quỳ xuống cho ta. Gào. Trong tiếng hét dài của Vân Triệt, giữa trời đất rộng vang lên tiếng rồng gầm vô cùng uy nghiêm và tràn đầy phẫn nộ. Tiếng rồng gầm này tựa như đến từ phía chân trời bao la, vực sâu không đáy, viễn cổ vô tận. Nó làm chấn động trời đất, đánh tan huyền khí cường đại của năm khô long, 7 long thần, phá tan ánh sáng rực rỡ trong mắt rồng, thậm chí làm linh hồn bọn họ gần như vỡ nát. Bùm bùm bùm. Thân rồng vốn đột nhiên đánh về phía Vân Triệt lại ngã mạnh ra đất như những cọc gỗ vô hồn. Giây trước vẫn còn có khí trạng oai phong bàng bạc, giờ lại tản ra để lại những luồng không khí bay hỗn loạn. Mà linh hồn long thần đầy mạnh mẽ của bọn họ càng run rẩy co ro như những con ấu trùng sắp bị bóp chết. Tiếng rên rỉ run run hoàn toàn tràn ra từ bộ răng rồng đang run rẩy của bọn họ. Đây không phải do bọn họ muốn rên thành tiếng, mà là tiếng rên sợ hãi đến từ linh hồn của bọn họ. Bọn họ từ từ chậm rãi chật vật ngẩng đầu lên. Thế giới xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong đôi mắt rồng đang mở to đến cực hạn, hiện lên hình ảnh một con rồng che trời, khiến linh hồn bọn họ vô cùng sợ hãi. Thái cổ thương long. Nó hiện lên ở bầu trời phía trên Vân Triệt, trôi nổi trên mảnh đất thần vực nhỏ bé này. Thế giới đã không còn ánh sáng nữa, thậm chí bọn họ còn không có cảm giác được sự tồn tại của thiên địa nữa. Long uy vốn là niềm kiêu ngạo khắp thiên hạ của bọn họ, giờ lại trở nên hèn mọn, nhỏ bé. Đầu gối như nhũn ra, mỗi cọng lông tóc trên người đều dựng thẳng lên trong sự run rẩy. Mà các long hồn ấu trùng đang co ro lại lần nữa, càng co rút lại hơn nữa, giống như đang nằm sát cạnh biên giới tử vong vậy. Đôi mắt của bọn họ trừng thẳng, ngoài những tiếng rên rỉ đến từ đáy hồn, họ không cách nào phát ra âm thanh khác nữa. Khô long, long thần còn như vậy, các long quân và chủ long đằng sau. Bịch. Một đôi đầu gối rồng song song chạm đất, không phải từ từ quỳ xuống mà là đập mạnh xuống đất. Thân là long quân và chủ long, ngoại trừ long hoàng và các long thần ra, các thần đế vương giới khác đều không có tư cách khiến bọn họ quỳ xuống. Trong xương cốt của họ càng không hề có chút gen khom lưng uốn gối nào. Nhưng sự thần phục và sợ hãi đến từ linh hồn của họ hoàn toàn vượt xa ý chí và suy nghĩ của họ, khiến đầu gối mềm yếu của họ quỳ mạnh xuống, không thể chống cự. Bịch. Sau long thần giới, thanh long của thanh long giới, ly long của đế ly giới, hủy long của hủy long giới cũng quỳ xuống một đống, cũng kinh hãi co ro, cũng sợ run như vậy. Chỉ có kỳ lân, vạn tượng là vẫn đứng thẳng như trước, nhưng mặt ai cũng trắng bệch vì sự sợ hãi tột độ. Đây là... Phần đạo khải ngẩng đầu, nhìn hình rồng cực lớn trên bầu trời. Qua một lúc lâu, mới nghẹn ra được hai chữ. Chỉ Vũ Thập và Mộc Huyền Âm cũng ngây ra thật lâu. Các nàng biết thần hồn long thần trên người Vân Triệt, cũng biết long hồn của hắn đến từ nguyên hồn của long thần viễn cổ, cũng biết khi hắn thả long hồn ra thì sẽ tạo nên sự bùng phát kinh hoàng như thế nào. Hồi ở hỏa ngục táng thần năm đó, Vân Triệt chỉ có tu vi thần nguyên cảnh, nhưng vừa thả long hồn ra liền lập tức trấn át hai con thần chủ trúc long kia. Khi còn ở bên ngoài Lam Cực Tinh, long hồn hắc ám mới hiện ra đã đánh tan lực lượng của tất cả thần đế thần chủ chỉ trong chớp mắt. Chỉ là mỗi lần Vân Triệt giải phóng long hồn thì cũng là hiện ra ảnh hồn của long thần mà thôi. Thời gian xuất hiện lại cực kỳ ngắn ngủi. Nếu mạnh mẽ giữ lại, không lâu sau linh hồn sẽ bị suy yếu và kiệt quệ, thậm chí là hôn mê. Mà hình rồng hiện trên bầu trời lúc này, không, đó không phải hình rồng, mà là long thần chân chính. Một long thần hoàn toàn chân thật, phảng phất như vượt qua viễn cổ để xuất hiện tại đây. Viễn cổ long thần, huyền cương huyễn thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi thi thao nói nhỏ, sau đó bỗng chuyển mắt nhìn về phía Thủy Mị Âm. Trước khi tiến vào trụ thiên thần cảnh, Vân Triệt có nói chuyến này chủ yếu là để tu hồn, vì vậy mang theo Thủy Mị Âm và vô cấu thần hồn đi cùng. Sau khi Vân Triệt trở về từ Bắc Thần Vực, hắn chưa từng có biểu hiện kiêng dè với long thần giới cường đại nhất, ngược lại hận không thể sớm ngày đi chiến đấu. Lúc ở Nam Minh thần giới, đối mặt với hồi tẫn long thần, hắn không có bất kỳ do dự và cố kỵ nào, giết chết ngay tại chỗ. Thì ra, ngoại trừ hiến tế thần nguyên và ép mở thần tẫn, hắn còn ẩn giấu một con bài chưa lật tẩy sâu như vậy. Ở đại hội huyền thần Đông Thần Vực năm đó, Vân Triệt lợi dụng huyền cương làm vật trung gian, triển khai Phượng Hoàng huyễn thần, Băng Hoàng huyễn thần và Kim Ô huyễn thần. Chỉ là khi đó, bao gồm cả nàng, không ai biết Vân Triệt dùng cách nào, hơn nữa chỉ cảnh giới thần chủ là gì mới có thể dùng huyễn thần thuật. Cho đến khi cùng đọa ma với Vân Triệt ở Bắc Thần Vực, nàng mới biết được đó là huyền cương huyễn thần do Vân Triệt tự nghĩ ra, cũng là duy nhất ở thời điểm hiện tại. Mà nay, hắn lại thành công thông qua huyền cương, dùng long ảnh, long hồn của Thái Cổ Thương Long để hiện thực hóa. Hẳn lúc hắn rời khỏi Bắc Thần Vực là đã có thể làm được rồi, chỉ là cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cũng đủ để làm đại sát chiêu khi đối mặt với long thần giới. Dù sao, Thái Cổ Thương Long là tổ tông của tổ tông của tổ tông của tất cả con rồng trong long thần giới. Trong 3 năm ở trụ thiên thần cảnh, dưới sự giúp đỡ của vô cấu thần hồn của Thủy Mị Âm, long thần do Vân Triệt lấy huyền cương huyễn thần để hiện thực hóa, có áp lực linh hồn đã đạt tới sự mạnh mẽ đỉnh cao. mà nhìn vẻ thản nhiên chắc chắn của Vân Triệt, cùng với tư thế không hề miễn cưỡng, hiển nhiên hắn đã có thể ung dung bình ổn mà khống chế, đủ để duy trì trong thời gian không ngắn. Ngươi... Long Bạch đã hoàn toàn dừng việc hét lại, hắn cũng sợ hãi co rúm lại, ngay cả xương rồng mới được cố định cũng bị lệch lần nữa, một lúc lâu sau vẫn không thẳng lại được. Tiếng hừ nhẹ cũng đủ khiến tất cả long hồn của Khô Long, Long Thần, Long Quân, Chủ Long, Thanh Long, Ly Long, Hủy Long run rẩy kịch liệt. Long Hoàng, Long Thần, Vân Triệt nhíu mày nói khẽ, từng chữ đâm hồn như tiếng trời giáng thế. Ta là ma chủ của Bắc Thần Vực, cũng là Long Thần tái thế. Ở trước mặt ta, các người có xứng là Long Hoàng không? Các người có xứng làm Long Thần không? Trong tiếng nói, hắn từ từ tiến tới. Mỗi lần tới gần một bước, Long uy Long hồn lại gần sát thêm một phần, ép chúng Long đến mức như tim gan sắp vỡ, khó thở gần chết. Năm Khô Long, bảy Long Thần đứng ngơ ngác, thần thái trong mắt mất hết. Bọn họ ra sức, muốn lý trí tỉnh lại, cưỡng chế nói với bản thân rằng đây không phải sự thật. Nhưng linh hồn sợ run một cách tự phát, niềm tin cũng tự tan vỡ. Hết thảy cơ bản là không làm giả được, cũng cơ bản là không phải có ý chí là có thể chống lại. Dù sao, huyết mạch và linh hồn của bọn họ tự hào nhất lại đến từ Thái Cổ Long Thần. Chỉ sợ Thái Tổ của bọn họ có tái thế thì cũng phải cúi đầu quỳ xuống. Long Nhất cắn chặt răng, rời mắt ra khỏi hình rồng, giơ cánh tay khô héo lên chỉ vào Vân Triệt, gần như dùng hết toàn bộ ý chí mới có thể chật vật nói ra một tiếng coi như rõ ràng. Ngươi, ta nói các ngươi quỳ xuống. Vân Triệt trợn trừng mắt hét to. Rào! Thái Cổ Thương Long gầm lên đầy tức giận. Thiên uy viễn cổ vốn đang bao phủ lên người chúng long đột nhiên tăng mạnh, dọa đến mức một đám long hồn chấn động kịch liệt. Một nửa thân rồng đang quỳ trực tiếp nằm rạp xuống, đầu đập xuống đất, hồn phách triệt để tan vỡ. Bịch! Niềm tin mà năm Khô Long, bảy long thần gắng gượng tin tưởng ầm ầm sụp đổ. Bảy long thần quỳ mạnh xuống. Trong chốc lát, năm vị Khô Long cũng từng người quỳ xuống, mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt rồng trừng to như sắp vỡ. Toàn bộ huyền giả của Bắc Vực đứng đó triệt để ngây người. Huyền khí hắc ám phải dùng hết toàn lực mới tụ lại được, đã sớm tiêu tán gần như không còn trong lúc mọi người gây ra. Một khắc trước, Khô Long Long Thần còn nói tuyệt đối không tha, vạn tử vô sinh. Bây giờ toàn bộ lại quỳ gối trước ma chủ Bắc Vực. Cảnh này chắc chắn sẽ vĩnh viễn đi vào lịch sử của thần giới, cho đến khi trời sụp đất nứt. Lúc này đây, trong sự hoảng hốt quá mức, tất cả bọn họ đều tin chắc rằng ma chủ của họ nhất định chính là ma đế viễn cổ tái thế. Nếu không, sao có thể chỉ dựa vào hồn uy mà đã có thể áp chế một đám long thần cường đại sợ run quỳ xuống. Đằng sau, Ly Long Đế, Hủy Long Đế đều cúi đầu quỳ xuống trong lúc hồn đang tan vỡ. Ý chí kêu bọn họ phải đứng dậy, nhưng linh hồn và thân rồng chỉ muốn thần phục trong sự sợ hãi tột độ, không dám phản kháng dù chỉ một chút. Trong bốn long giới, chỉ có Thanh Long Đế là còn đứng yên. Trong long tộc, long thần giới là mạnh nhất, nhưng cũng phải chịu sự đè ép đến từ hồn uy của long thần nhiều nhất. Kỳ Lân Đế thân chịu áp lực vô cùng nặng nề, nhưng nói chung hắn là không phải long tộc, còn chưa tới mức bị kinh sợ tới vỡ hồn. Ánh mắt của hắn chuyển động, chỉ phát hiện có Thanh Long Đế là còn đứng thẳng. Long tức trào ra toàn thân, chống đỡ long uy vô thượng đến từ long thần viễn cổ. Hắn nhanh chóng cân nhắc, chợt truyền âm cho Thanh Long Đế. Quỳ xuống. Trong lúc truyền âm, hắn đã quỳ gối xuống, lấy ý chí của mình quỳ hai gối giống như những long tộc kia, tỏ thái độ thần phục. Phía sau, đám kỳ lân nhanh chóng nghe theo lời truyền âm của hắn. Tất cả đều quỳ xuống cúi đầu. Mặc dù mọi người đều thấy nhục nhã và không cam lòng, nhưng ngay cả Khô Long Long Thần cũng đã quỳ xuống. Bọn họ làm vậy cũng không phải không chấp nhận nổi. Đế âm vang lên bên tai. Thanh Long Đế chau mày, nhưng không do dự lâu, cuối cùng vẫn quỳ rạp xuống. Chỉ còn một đám thần chủ của vạn tượng thần giới vẫn còn đứng yên, như là hạc giữa bầy gà. Vốn nên là hình ảnh khiến bọn họ kiêu ngạo, nhưng ở sâu trong thâm tâm là sự bất an vô cùng. Vân Triệt tiếp tục bước tới, từng bước một, như là đang đi trên trái tim của mọi người vậy. Vòng qua năm Khô Long, vòng qua bảy Long Thần, bọn họ vẫn duy trì tư thế quỳ xuống như trước, thân thể giật giật với tần suất khác nhau, nhưng lại không có một ai ra tay ngăn cản, chỉ phát ra tiếng hét mơ hồ không rõ ràng trong miệng. Có thể áp chế những người thuộc đỉnh tháp hiện nay tới mức này, nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai cũng chắc chắn không tin, nhất là chính họ. Lúc Vân Triệt dừng lại thì đã đứng trước mặt Long Bạch. Long Bạch, người chí tôn hiện nay đang quỳ liệt trước mặt hắn. Thà hắn lấy thân phận Long Hoàng để quỳ xuống trước mặt một súc vật chân chính, thà rằng đột tử tại chỗ cũng tuyệt đối không chịu quỳ gối với Vân Triệt. Nhưng Long Hồn bị Triệt để áp chế làm hắn không có tư cách cự tuyệt và dãy giụa, thậm chí ngay cả hy vọng tự tử cũng xa vời. Bị ai biết bao, chỉ là nỗi oán hận của hắn đối với Vân Triệt quá sâu, sớm đã xâm nhập vào cốt tủy của hắn. Cho nên, dù linh hồn đang vô cùng kinh sợ, cũng không cách nào hoàn toàn đè xuống sát ý sâu sắc trong đôi mắt rồng của hắn xuống. Giờ thì đã hiểu chưa? Vân Triệt rũ mày thản nhiên nói. Ngay từ lúc đầu, ta mà muốn bóp chết ngươi thì cũng đơn giản như cách bóp chết một con châu chấu vậy. Chỉ là nếu ta làm vậy, chắc chắn ngươi sẽ không phục, cũng sẽ không khó coi như bộ dạng hiện tại của ngươi. Vân Triệt nở nụ cười, trong sự vui vẻ vẫn cất giấu một ít ảm đạm đầy sâu lắng. Dù sao, hắn có trà đạp, ngược đãi Long Bạch đến đâu, thì cũng chung quy không cách nào gọi tỉnh những ma huyết đã vĩnh viễn chết đi, cũng không cách nào tìm thần hy về được. Tuy rằng, cho tới bây giờ hắn vẫn không thật sự hiểu được tại sao năm đó thần hy lại chủ động nhào vào ngực hắn, giữa họ cũng chưa từng có lời hẹn thề nam nữ nào. Nhưng bất kỳ nam nhân nào vừa nhìn thấy thần hy đều nhất định sẽ nhập mộng cả đời, huống hồ giữa họ. Ngươi, miệng Long Bạch cứ khép khép mở mở, khó khăn, thống khổ lắm mới phun ra được hai chữ cực kỳ mơ hồ. Chết! Ha ha! Vân Triệt cười khẩy không thương tiếc. Ngươi đã nằm mơ cả đời rồi, đến bây giờ khi đã biến thành con chó gãy xương mà vẫn còn nằm mơ tiếp. Đáng tiếc quá, ta không chết được. Dù tương lai ta có chết cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Dù sao, cái tên Long Hoàng như ngươi, đừng nói là giết ta, ngay cả quỳ xuống liếm chân cho ta, ta cũng cảm thấy buồn nôn. Mà ngươi, Vân Triệt hơi nhíu mày, giọng trầm trầm. Ngoài Lam Cực Tinh, ngươi cho ta, một trưởng kia hại ta, suýt thì đánh mất huyền âm. Lúc đó ta đã thề độc, nhất định phải khiến ngươi trước khi chết thảm, phải nếm đủ sự nhục nhã, tuyệt vọng và thống khổ cực hạn nhất trên thế gian này. Mộc Huyền Âm, tên chó điên ngươi lại hại chết thần hy, hôm nay lại khiến nhiều người bỏ qua tất cả để đi theo ta đến đây. Không cách này tận mắt nhìn thấy thịnh thế của Bắc Vực, không cách nào tận mắt nhìn thấy thịnh thế của Bắc Vực do bọn họ dùng tính mạng và ma huyết đổi lấy. Ngươi nói xem, rốt cuộc là ta nên để ngươi chết như thế nào? Bịch! Vân Triệt bỗng tung ra một cước. Một cước này đã không mạnh, nhưng vẫn đá Long Bạch gần như không có long khí bảo vệ ra xa hơn 10 dặm. Xương rồng, gân rồng bị gãy một đống. Hiển nhiên, Vân Triệt còn không cam tâm để hắn chết như vậy. Hắn còn chưa nhận đủ thống khổ và tuyệt vọng. Giơ hai tay lên, đôi mắt hắn bị bao phủ bởi bóng tối tinh khiết vô tận. Cả trời đất nhất thời tối sầm xuống, nhìn qua trông như ma ngục đầy âm u lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, phảng phất như tất cả khí tức hắc ám trên thế gian đều điên cuồng bò tới. Thường Lan thần vực, vũ điệu ma phong. Trong huyền mạch của các huyền giả Bắc Vực, huyền khí hắc ám gần như cạn kiệt, cấp tốc sinh sôi trong cơ thể họ, nhanh chóng lưu chuyển. Trong đôi mắt hoặc uể oải hoặc đục ngầu của bọn họ ánh lên ma quang càng ngày càng thâm thúy, ngay cả những vết thương đều nhanh chóng bình phục dưới tốc độ lưu chuyển kinh người của huyền khí hắc ám. Ma huyết sôi trào, kiếp ma họa thiên. Nhưng ngược lại, thần chủ Tây Vực vốn đang trong cơn sợ hãi cùng cực thì bỗng dưng rơi vào ma uyên hắc ám lạnh băng đâm hồn. Giết! Vân Triệt vung tay ra ma lệnh làm chấn động linh hồn cùng với ma huyết và ý chí của các tộc nhân đã mất, tận tình phóng thích hắc ám và thù hận của các ngươi đi. Dùng bất kỳ phương thức tàn nhẫn nào, bất cứ thủ đoạn hung ác nào, trốn tất cả bọn họ xuống địa ngục tử vong, vĩnh viễn không thể luân hồi, không chừa một ai. Lời ma chủ nói ra là ma sát lệnh vô cùng tàn bạo. Cũng trong chớp mắt, nó làm dấy lên sự phẫn nộ và oán hận của tất cả huyền giả Bắc Vực, không chút do dự và lưỡng lự nào. Mà sát lệnh vừa xuất hiện, một tiếng gào đầy phát tiết vang lên. Diêm ma, các thần chủ của phần nguyệt, kiếp hồn, bắc vực, dù trên người có bị thương nặng như thế nào cũng ôm hận lao ra. Dưới kiếp ma họa thiên, khí thức hắc ám do thân hình bọn họ cuốn lên, trông như một đám mây xám cuồn cuộn vô tận. Phía sau, sau khoảnh khắc dại ra ngắn ngủi, mặt mỗi người thần chủ Thương Lan, Phạm Vương trở nên vô cùng dữ tợn. Nỗi nhục bị áp chế, bị tàn sát lúc nãy, sự thù hận, tuyệt vọng hóa thành ma quỷ đang điên cuồng gầm thét trong lồng ngực, khiến bọn họ chỉ muốn liều mạng báo thù, phát tiết. Dù cho như vậy sẽ trở thành ác quỷ chân chính. Rất nhanh, đám Thái Sơ Long tộc cũng bay thẳng lên theo hiệu lệnh của Thái Sơ Long đế, giang đôi cánh báo thù với Tây Thần vực. Ma khí, huyết khí, sát khí, lệ khí, các Khô Long tôn giả đứng ở hàng đầu chậm rãi ngẩng đầu. Lực lượng của những ma nhân hắc ám này bỗng trở nên vô cùng cuồng bạo, nhưng thân là Khô Long cường đại, vốn là họ sẽ không bị bọn nó lay động. Chỉ là lúc này, long hồn đang co rúm lại, tứ chi của bọn họ đều mềm nhũn, trong ý chí của họ chỉ có sự sợ hãi. Còn long khí, dù họ có cắn lưỡi liều mạng thúc đẩy cũng không tụ lại được nửa phần, mà dù có ngưng tụ lại được cũng vô lực, càng không có can đảm để phóng ra. Ma nhân không chút uy hiếp, có thể nghiền ép một cách đơn giản lúc trước, lại khiến bọn họ thấy sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Nửa người trên của Long Tam miễn cưỡng thẳng lên, giàn nàn mở miệng. Từ cái con khỉ nhà ngươi ấy. Diêm Nhất người như ma quang, một cước đá thẳng vào mặt của Long Tam. Phụt một tiếng, máu rồng phun ra. Long Tam vốn có thể ung dung đón lấy một kích này, lại lập tức bị đánh cho gãy răng và sống mũi. Thân rồng rả cỗi, quay hơn 10 vòng trong không trung như con quay, sau đó bị móng quỷ của Diêm Nhất bắt lại, dùng vuốt Diêm Ma đập mạnh xuống đất. Dưới áp lực đến từ linh hồn của Long Thần Viễn Cổ, không hề phóng đại chút nào, khi Diêm Nhất cả người đều là vết thương, mà lại có thể một mình dễ dàng đánh lại năm Khô Long. Ha ha, tiện Long, chết cho ra, chết, chết! Diêm Tam một tay túm lấy Bạch Hồng Long Thần, tay kia thì túm Bích Lạc Long Thần, một trái một phải đập mạnh xuống đất, đập tới mức làm Thương Lan thần vực chấn động mãnh liệt, khói đen nổi lên bốn phía. Trong ba Diêm tổ, hắn bị thương nặng nhất, lúc trước còn gần như không thể đứng dậy được, nhưng bây giờ hắn lại giống như cắn thuốc vậy. Mắt đầy ma quang, vọt bên trái nhảy bên phải, liên tục tạo lên những tiếng kêu kỳ lạ. Hắc khí của Diêm Ma xuyên hồn xuyên thân, long khí do hai long thần miễn cưỡng vận chuyển còn chưa kịp phóng ra thì đã bị cắn nuốt gần như không còn. Chỉ mấy giây sau, ý chí vốn đã vô cùng yếu đuối của bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ việc dãy giụa. Hai mắt rồng tràn đầy sợ hãi, dần dần trở nên u ám mất hồn, tuyệt vọng chờ chết. Khặc, trong tiếng kêu lạ vừa như hưng phấn vừa giống điên cuồng của Diêm Nhị, thân thể của Thương Chi Long Thần bị đôi tay khô gầy của hắn mạnh mẽ xé toạc. Sau hồi tẫn Long Thần, phi diệt Long Thần thứ ba ngã xuống. Chỉ là so với người trước, cái chết của hắn bình thường đáng thương chỉ như một cọng rơm dễ gãy. Khặc khặc, tiếng kêu lạ này quả thực có thể so sánh với ba Diêm Tổ có tính tình đã vặn vẹo trăm ngàn năm. Đường đường là Thích Thiên Thần Đế của Nam Vực mà lại giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống trên đầu các Khô Long tôn giả. Bật lên vài cái là đã dẫm lên mỗi đầu của năm vị Khô Long tôn giả ít nhất một lần. Cuối cùng hắn nhảy lên thật cao, lại là một tiếng kêu lạ, hai chân hắn đạp mạnh xuống lưng của Thanh Uyên Long Thần. Rắc! Với Thanh Uyên Long Thần ở trạng thái bình thường, dù Thương Thích Thiên có dùng toàn bộ sức lực của mình cũng đừng hòng làm gãy xương sống của hắn. Lúc này lại rắc một tiếng, xương sống gãy một nửa. Tiếng kêu thảm của Thanh Uyên Long Thần đồng thời vang lên, cùng với tiếng cười điên cuồng của Thương Thích Thiên vô cùng chói tai. Thanh Uyên, Thương Thích Thiên chỉ chiết. 7.430 năm năm trước, khi bản vương đến thăm Long Thần giới lần thứ tư, thì đã chào hỏi ngươi từ xa. Thế mà ngươi lại không hề đáp lại, ngươi đúng là chết tiệt mà. Rắc, lại một cú đá nữa, lưng Thanh Uyên Long Thần lại gãy thêm một đoạn. Thương Thích Thiên xoay người đá vào cổ của Phí Chi Long Thần, làm hắn ngã úp xuống mặt đất. Còn người nữa, 3.761 năm lẻ 2 tháng trước, người vì ngứa mắt bộ dạng tiêu dao khoái hoạt của bản vương mà phỉ nhổ bản vương từ xa. Người tưởng bản vương không biết sao? Cạp đất đi! Ầm, cả phần đầu và thân trên của Phỉ Chi Long Thần đều bị giẫm mạnh lún xuống đất. Lại đá thêm mấy cái, hắn lập tức chuyển sang mục tiêu khác, lướt người đá mạnh vào khuôn mặt mà Tử Ly Long Thần yêu thích nhất. Mũi của Tử Ly Long Thần nhất thời cong lên, ngũ quan lệch đi. Tiện nhân, 479 năm, năm 11 tháng 13 ngày trước, lục ở đồng vực của trụ thiên thần giới, ngươi dám trao phúng bản vương ở trước mặt người khác, nói rằng ái thiếp bản vương mới nạp trông xấu xí. Tiện nhân như ngươi có biết cái gì gọi là nội hàm chắc? Heo mẹ ở thương lan giới của ta còn cao quý hơn ngươi nhiều. Hiển nhiên Thương Thích Thiên không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Trong lúc điên cuồng đã mắng chửi hắn, đã dẫm đạp Tử Ly Long Thần đến mức hoàn toàn thay đổi. Hai mắt Thương Thích Thiên trừng to, huyết dịch sôi trào, toàn bộ lỗ chân lông nở ra, ngay cả ở cốt tủy cũng có luồng khí chạy qua. Lời rít gào mắng mỏ liên tục của hắn khiến những ai nghe được đều chảy mồ hôi lạnh. Tên này chẳng những là một con chó điên, mà còn là một con chó điên cực kỳ thủ dai. Với lòng dạ và giáo dưỡng của thần đế, đây vốn nên chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng là bao, thế mà hắn lại có thể nhớ cụ thể từng ngày nữa. Cút đi! Ngay cả Diêm Nhị cũng không nghe nổi, một cước đá vào mông Thương Thích Thiên, đạp hắn bay ra ngoài hơn 10 dặm. Thương Thích Thiên lộn người bò dậy cũng không quay đầu lại, vỗ vỗ mông xong liền trực tiếp cười gằn đánh về phía những long quân đang run lẩy bẩy. Vụ đánh cược này thật là đáng giá mà. Cho dù sau này có bị Vân Triệt băm nát làm đồ ăn cho chó, mình cũng đã kiếm lời rồi. Bà Diềm Tổ dẫm đạp Khô Long và Long Thần, một đám huyền giả Bắc Vực thì xông thẳng ở đằng sau, thỏa thích giày xéo những long quân. Chủ long quỳ dưới đất trong tiếng la hét phát tiết đầy điên cuồng. Đúng vậy, chính là dẫm đạp và giày xéo. Dưới sự áp chế mạnh mẽ đến tuyệt vọng của long hồn, sự chống lại của họ yếu đuối đến nực cười. Thậm chí hơn nửa số họ đã chọn thần phục dưới sự kinh sợ cực độ. Có chết cũng không dám sinh lòng phản kháng. Cho tới nay, dòng dõi long thần đều là chủng tộc mạnh mẽ nhất ở thần giới. Mà giờ bọn chúng lại như bó rơm bị trói, mặc sức cho đám ma nhân long tràn đầy thù hận, chém giết về phương thức hết sức tàn bạo. Máu rồng văng đầy khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bi thương, mặt đất nhanh chóng bị nhuộm đỏ, không ngừng hòa vào nhau rồi hội tụ thành một đầm máu. Chỉ là lúc này, trong đầm máu không hề đều là hắc ám ma huyết, mà là máu của long thần tôn quý nhất trong nhận thức của người đời. Ly Long tộc đang run rẩy, Thanh Long tộc cũng run rẩy, Hủy Long tộc cũng đang run rẩy. Huyền giả vạn tượng thảm đến không còn hình người, trên dưới Kỳ Lân giới kinh hãi gần chết. Thứ diễn ra trước mắt rốt cuộc là hình ảnh như thế nào? Tất cả lực lượng cốt lõi khổng lồ của Tây Thần Vực hoàn toàn có thể nghiền ép thế trận của đối phương. Trên đời này căn bản không có khả năng tồn tại một lực lượng có thể xoay chuyển thế cục như vậy. Nhưng lại chỉ vì một mình Vân Triệt mà thế cục nháy mắt xoay chuyển, hơn nữa còn chuyển một cách triệt để, khiến người ta kinh hồn và tuyệt vọng như vậy. Mùi máu rồng tràn ngập trong không khí, bên tai là tiếng thân rồng vỡ ra ròn tan. Vân Triệt xoay người không ra tay nữa. Lúc trước vì bảo vệ, hắn đến giây phút cuối cùng, bọn họ hiến tế tất cả lực lượng và ý chí của mình, càng vĩnh viễn mất đi một người, lại một người tộc nhân, người thân. Bây giờ nên là lúc bọn họ tận tình báo thù, tha hồ phát tiết. Thân thể hắn lóe lên, lướt người vài cái đã đi tới bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không chờ nàng mở miệng, Vân Triệt đã vươn tay ra đặt nhẹ lên ngực nàng. Sinh mệnh thần tích dẫn dắt sức mạnh quang minh thong thả nhưng bá đạo tuôn ra khắp thân thể nàng, phục hồi nguyên khí và mạch máu đang cực độ khô kiệt của nàng. Thiên Diệp Vũ Cổ không ra tay, khép hai mắt lại, yên tâm cười nhẹ. Trên không, hình ảnh của Thái Cổ Thương Long vẫn ngạo nghễ che trời như trước. Tia uy nghiêm từ viễn cổ trong đôi mắt rồng không hề vì vậy mà yếu đi chút nào. Ngươi... Cầm miệng! Sắc mặt Vân Triệt u ám, nghiêm giọng nén giận. Ai cho phép ngươi cưỡng chế thiêu đốt máu của ma đế? Ngươi suýt nữa thì chết rồi đấy, ngươi có biết không? Cánh môi không chút máu của Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật, không phản bác gì. Nhớ kỹ cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không có tư cách chết. Vân Triệt bỏ tay ra, huyền lực quang minh nhất thời tản ra thành trăm sợi nhỏ, như từng dòng nước ấm, lại lần nữa đánh thức từng sợi sinh cơ đang ngủ say trong thân thể Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nguyên khí của Thiên Diệp Ảnh Nhi gần như hoàn toàn khô kiệt. Nếu không có Thiên Diệp Vũ Cổ kéo dài tính mạng, rất có thể lúc này nàng đã mất mạng. Thứ có thể giúp nàng khôi phục hoàn toàn cũng chỉ có mình sinh mệnh thần tích. Nhưng cạn kiệt tới mức ấy, cho dù có sinh mệnh thần tích thì cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Với thực lực bây giờ của Vân Triệt, nếu muốn giúp Thiên Diệp Ảnh Nhi phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải mất 2 đến 3 năm. Hắn càng nghĩ càng giận, nghiêm giọng cảnh cáo. Còn dám có lần sau? Còn chưa dứt lời, bàn tay của hắn đã bị hai tay Thiên Diệp Ảnh Nhi cầm thật chặt. Vân Triệt, đôi tay ngọc kia dần dần không hề lạnh buốt, nhưng càng ngày càng cầm chặt hơn, giống như nàng vừa buông lỏng thì sẽ vĩnh viễn đánh mất nó vậy. Không trải qua ngày hôm nay, chính nàng cũng sẽ không biết nàng vậy mà có thể sợ hãi đến mức ấy. Sẽ không còn lần sau nữa. Cho dù là nàng hay là Vân Triệt đều nhất định sẽ không có nữa. Nếu hắn phớt lờ nàng, nàng phải sống thật tốt, phải cố gắng đánh bại tất cả nữ nhân bên cạnh hắn. Nếu hắn để ý đến nàng, vậy thì nàng càng phải sống tốt hơn, để hắn vĩnh viễn không cần lại phải trải qua cảm giác thống khổ và sợ hãi khi phải đánh mất một lần nữa. Mà chủ ở trên, lúc này một tiếng kêu thảm thiết đầy run rẩy nhưng vẫn không mất uy thế truyền tới cùng bụi máu. Kỳ lân nhất tộc của Tây Vực nguyện từ nay về sau quy thuận dưới trướng của ma chủ, nghe theo tất cả hiệu lệnh và phân phó của ma chủ, xin ma chủ khai ân tha mạng. Thân trên của Kỳ Lân Đế nằm sấp trên đất, đầu hắn cúi thấp xuống. Hắn không phải Long tộc, phải chịu ít áp lực đến từ Long thần nhất. Trong Tây Vực lại ở dưới Long thần tôn thờ Kỳ Lân, nên bọn họ cũng có sức phản kháng mạnh nhất. Nhưng Kỳ Lân Đế lại lấy ý chí của mình bày ra tư thế hèn mọn nhất, nói với giọng nói hèn mọn nhất đời này. Phía sau hắn, đám Kỳ Lân quỳ đạp xuống, không ai dám đứng lên. Chủ động quỳ gối đầu hàng ma nhân, đây vốn là sự nhục nhã nhất trong tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng đến lúc này rồi, ai còn dám coi Vân Triệt chỉ là một chủ ma tộc đơn thuần. Đây chính là tên quái vật giơ tay và bạo ngược Long Bạch. Lật tay cái là biến chủng tộc mạnh mẽ nhất thần giới thành đám sâu bệnh. Hoặc có lẽ hắn là ma thần hiện thế chân chính. Đối mặt với Vân Triệt ở thời khắc này, cùng với đối diện với Kiếp Thiên Ma Đế đã quy thế năm đó, có điểm nào khác biệt chứ? Cho dù đối phương là ma, nhưng ai dám phản kháng Kiếp Thiên Ma Đế? Ai dám phản kháng Vân Triệt? Có Kỳ Lân Đế đi đầu, vạn tượng ma đế với trái tim và linh hồn đã sớm bị xoắn loạn, gần như lập tức quỳ phịch xuống đất, lạc giọng gào to. Vạn tượng thần giới của Tây Vực, nguyện trọn đời thần phục ma chủ. Năm đó ma chủ có đại ân cứu thế, tộc ta vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm, tuyệt đối không nguyện ý làm kẻ địch của ma chủ. Cuộc chiến hôm nay đều là do Long thần giới bức bách. Cầu ma chủ lại ban thưởng thiên ân, tha cho tộc ta tội bị ép mạo phạm ngày hôm nay. Sau hôm nay, tộc ta nguyện lấy ma chủ là trời, hiệu lệnh của ma chủ, lúc nào cũng nghe. Dù chết không từ, trọn đời không đổi. Nếu làm trái lời này, nguyện bị vạn lưỡi dao cắn nuốt, chôn cất dưới luyện ngục trăm tầng. Bày tỏ thần phục, hối hận đan xen, thề độc vào người. Vạn tượng thần đế dùng toàn lực để nói từng chữ một, gần như là xé họng, giọng lấn át cả Kỳ Lân Đế. Phía sau, không một thần chủ vạn tượng thấy mất mặt nhục nhã. Từ tận đáy lòng chỉ có sự may mắn sâu đậm. May là thần đế nhà mình sáng suốt quả quyết, co được giãn được. Không, không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt cắn răng, mắt nhìn chòng chọc vào vạn tượng thần đế. Bọn hắn giết cổ bá, không thể tha thứ. Giọng của nàng yếu ớt khiến người ta thấy thương, nhưng hận ý sâu đậm trong đó xâm nhập trọn vẹn vào trái tim của Vân Triệt. Nằm mơ. Trong mắt của Diêm Vũ cũng đầy sự thù hận không thua gì Thiên Diệp Ảnh Nhi. Giết phụ vương ta, há có thể tha cho ngươi? Chỉ là nói chung là ma tộc Bắc Vực coi Vân Triệt là trời. Dù có ngàn nỗi hận đang đốt cháy lòng nàng, nhưng nàng không dám cầm Diêm Ma Thương đâm về phía vạn tượng thần đế nữa. So với 4 long tộc, vạn tượng thần giới vẫn còn có sức phản kháng mạnh mẽ. Tiếp nhận sự thần phục của họ, không những có thể không đánh mà thắng, lại còn có thể thu hoạch được một nguồn lực cực kỳ khổng lồ nữa. Đối với một đế vương, đối với Bắc Thần Vực đang có lực lượng suy tàn một cách nghiêm trọng mà nói, có lẽ đây là lựa chọn lý trí nhất, hợp lý nhất. Nàng sợ Vân Triệt đồng ý, nhưng nếu Vân Triệt đồng ý thật, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Ha ha! Vân Triệt không thèm nhìn Kỳ Lân Đế và Vạn Tượng Thần Đế lấy một cái, hắn thấp giọng cười gằn, giữa môi tràn ra những lời nói như ma quỷ. Quỳ thuận, thần phục, trung thành cả đời, các ngươi xứng sao? Hắn giơ tay trái lên, chỉ mặt đất nhuốm đầy ma huyết của những người đã biến mất vĩnh viễn. Kỳ Lân tộc là cái gì thế? Vạn Tượng tộc là cái thá gì nữa? Trong mắt bản ma chủ, mạng sống của toàn tộc các ngươi chỉ là mạng chó, đều kém hơn một giọt ma huyết của bọn hắn. Chúng thần chủ Kỳ Lân, Vạn Tượng lập tức thấy cả người lạnh lẽo. Vân Triệt nói vậy không thể nghi ngờ chính là tuyệt sát lệnh cắt đứt hết thảy hy vọng. Mà lúc này bỗng có một ma âm quyến rũ đến tận linh hồn vang lên. Ma chủ, bản hậu có một ít lời khuyên nhỏ, không ngại nghe thử. Vân Triệt liếc sang nhìn Chỉ Vũ Thập với vẻ thắc mắc. Có thể tạm thời đặc xá cho Kỳ Lân giới, Thanh Long giới. Chỉ Vũ Thập từ từ nói, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải thể hiện đủ sự chân thành. Kỳ Lân Đế một lòng chỉ muốn tự bảo vệ mình, không muốn chiến đấu. Thân là đệ nhị thần đế của Tây Vực, hắn còn mang theo 4 vị Mặc Kỳ Lân, thần chủ thập cấp mạnh nhất. Thế mà lại bị một mình Thiên Diệp Bình Trúc chặn lại. Mà trong toàn bộ cuộc chiến Thanh Long Đế, chỉ thiếu viết 2 chữ không đánh lên trên mặt. Dù ở dưới mắt của Long Bạch nhưng vẫn không ngừng bày tỏ thái độ bài xích của mình đối với trận chiến này. Những điều này, Chỉ Vũ Thập là người nhìn chung toàn cục nên thấy rất rõ. Đa số huyền giả Bắc Vực cũng nhận ra điều đấy. Kỳ Lân giới là vương giới mạnh thứ 2 ở Tây Vực, Thanh Long giới là giới vương mạnh thứ 4, nếu không phải hai giới bọn họ tiêu cực, không buồn công. Bạc Thần Vực tuyệt đối không kiên trì đến lúc Vân Triệt bình yên rời đi được. Là thần vực lớn nhất thần giới, nếu muốn thống lĩnh Tây Thần Vực thì chắc chắn phải cần một tấm gương, một người dẫn đường và một cục đá đặt chân đúng quy cách. Không hề nghi ngờ rằng Kỳ Lân giới và Thanh Long giới là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Toàn bộ những điều này, trong lúc Chỉ Vũ Thập nói ra lời khuyên, nàng dùng ma hồn im lặng truyền cho Vân Triệt. Dưới vực sâu đen tối, bỗng xuất hiện tia sáng, đám Kỳ Lân toàn bộ ngẩng đầu lên. Thanh Long nhất tộc thì càng như nghe được thấy tiên âm. Ánh mắt run rẩy của họ tập trung hết lên trên người Vân Triệt, bởi vì chỉ có hắn là người có quyền quyết định cuối cùng. Chỉ Vũ Thập đã nói vậy, Vân Triệt cũng sẽ không coi thường. Hắn nhéo mắt lại sau vài phút suy nghĩ ngắn ngủi. Đôi mắt rồng của Thái Cổ Thương Long trên bầu trời khẽ động, gỡ bỏ áp chế đối với Kỳ Lân và Thanh Long. Trong nháy mắt, chúng Kỳ Lân cảm thấy trên lưng như có tòa núi lớn vừa được rời đi. Còn trên dưới Thanh Long tộc thì càng giống như được thoát khỏi xiềng xích vạn tầng quấn chặt quanh người. Bọn họ thở dốc mãnh liệt, mồ hôi khắp người rơi như mưa, phảng phất như có được tân sinh sau mấy đời. Được, giọng nói lạnh lẽo âm u của Vân Triệt truyền tới. Vậy để cho bản ma chủ nhìn xem sự chân thành của các ngươi có đủ để các ngươi sống qua ngày hôm nay không. Sắc mặt già nua của Kỳ Lân Đế xúc động dữ dội, cúi người thật sâu. Tạ ơn ma chủ khai ân, tạ ơn ân điển của ma hậu. Ma chủ, ma hậu, Vạn Tượng Thần Đế hoảng sợ hét lên điên cuồng. Vạn tượng nhất tộc của ta nguyện vì ma tộc dâng lên tất cả. Xin ma chủ ma hậu ban cho chúng ta một cơ hội để dâng sự chân thành của mình. Hắn còn chưa nói xong, một cơn gió mạnh mang sát khí dày đặc bỗng cuốn tới. Kỳ Lân Đế mắt mang sát khí, năm ngón tay quặp lại nhắm thẳng xuống đầu Vạn Tượng Thần Đế. So với Long Thần, Ly Long, Hủy Long, lúc này Vạn Tượng Thần Giới có tổng hợp sức lượng yếu nhất trong 6 vương giới lại trở thành mối uy hiếp lớn nhất. Vạn Tượng Thần Đế hoảng sợ cực kỳ, cuống quýt ra tay. Nói về thực lực, Vạn Tượng Thần Đế vốn không địch lại Kỳ Lân Đế, huống hồ hắn còn đang bị uy lực tư hồn của Long Thần mạnh mẽ áp chế. Sức mạnh thần đế của hắn nháy mắt tan vỡ dưới tay Kỳ Lân Đế. Năm ngón tay của Kỳ Lân Đế đâm sâu vào đầu Vạn Tượng Thần Đế, tạo ra hơn 10 vết máu chảy xuống. Ngươi... Vạn Tượng Thần Đế cắn chặt răng, trừng mắt đầy dữ tợn. Để kéo dài dòng dõi Kỳ Lân của ta, chỉ có thể hiến tế tộc của ngươi. Kỳ Lân Đế hở hững nói. Ý đã quyết thì không còn đường lui, nhận mệnh đi. Bụp! Sức mạnh Kỳ Lân bùng nổ trên đầu Vạn Tượng Thần Đế. Vạn Tượng Thần Đế gào thét thảm thiết, máu văng đầy đất. Hắn còn chưa đứng dậy, móng vuốt của Kỳ Lân Đế, người đã vứt tất cả sự không đành lòng, đã xuyên thẳng vào lưng hắn. Có Kỳ Lân Đế dẫn đầu, tất cả Kỳ Lân nhất tộc đều ra tay. Với sự bi thương trong lòng, họ lại ra tay càng dứt khoát và tàn nhẫn hơn, nhằm về phía các huyền giả vạn tượng với sát khí không chút đường sống nào, như là kẻ thù không đội trời chung. Lực lượng có sức phản kháng lớn nhất bên Tây Vực, cũng là hy vọng duy nhất, lại đảo mắt trở thành trợ lực cho ma tộc. Đó là một cảm giác tuyệt vọng trong tuyệt vọng như thế nào. Tuyệt vọng đến mức khiến đôi mắt họ không còn chút ánh sáng nào nữa. Xong rồi, thời kỳ của Long Thần đã xong rồi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.